Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1595, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1595 ra nghênh tiếp Nguyễn Khánh Linh, các công nhân viên đồng loạt đứng thành một hàng, cười hướng cô cúi đầu. Nguyễn Khánh Linh nơi nào thấy qua cái này, Tư Thê Chô có chút ngại ngùng ngượng ngùng, tự mình đỡ dậy đứng được gần mấy cái nhân viên, cô nhìn lấy bọn hắn, chân thành nói. Cảm ơn mọi người, bởi vì Nguyễn Khánh Linh động tác vốn là cao hứng, các công nhân viên, cảm xúc càng phát ra kích động, thậm chí còn có người dẫn đầu hô nói. Nguyễn Tổng, cô liền là thần tượng của chúng tôi. Nghe vậy, Nguyễn Khánh Linh khẽ giật mình, rất nhanh cô trên mặt liền hiện lên thiếu nữ thẹn thùng nụ cười. Cô lại rất cảm động, lại có chút bị tán dương ngượng ngùng. Nguyễn Khánh Linh nhìn bọn họ, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Lúc này, cùng ở sau lưng cô Amber hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Bất quá anh ta vẫn là từ đáy lòng cao hứng với vị tổng giám đốc mới này. Cô trước mấy ngày vất vả anh ta cũng nhìn ở trong mắt, bây giờ, nỗ lực cuối cùng đạt được thu hoạch, lúc này hẳn không có cái gì khác chuyện, so đạt được đám người tín nhiệm cùng khẳng định tới càng thêm phấn chấn lòng người. Bỗng nhiên, công ty cổng truyền đến một trận động tĩnh. Nguyễn Khánh Linh bọn người không khỏi quay đầu đi xem, chỉ gặp cổng đồng loạt ngừng mấy chiếc màu đen Bentley, tất cả xe sang trọng, cửa xe đều bị mở ra, dừng ở giữa nhất trên chiếc xe kia đầu tiên là đi ra một người mặc màu đen y phục hàng ngày, anh ta tay chân lanh lẹ chạy đến chỗ ngồi phía sau bên cạnh, khom người cung kính mở cửa xe. Lúc này, ngoại trừ ở giữa nhất trong chiếc xe kia chủ nhân còn chưa hề đi ra. Còn lại tất cả người trên xe đều đã xuống tới, bọn hắn nhao nhao hướng doctor cổng dựa vào, nhưng là trung ương vị trí thủy chung là trống ra. Tại app Hola để đọc tiếp nhé. Chỉ là nhìn xem còn lại những cái kia đầu lĩnh, liền cảm giác đập vào mặt tôn quý cường đại, không thể khinh thường khí chàng. Những người đàn ông kia đều mặc giá cả đắt đỏ, may mặc Âu phục, khuôn mặt tuổi trẻ trầm ổn. Từ nơi sâu xa, những người này trên thân tựa hồ cũng hội tụ cùng một loại đặc chất. Gợn sóng bình ổn hạ lại giống là cuồn cuộn sóng ngầm. Dạng này tinh anh tụ tập chiến trận, liền ngay cả kiến thức rộng rãi Amber đều có chút ngần ra, huống chi là những cái kia phổ thông công ty các công nhân viên. Mặc dù bọn họ nhìn không ra những người đàn ông này thân phận. Nhưng là, làm xí nghiệp viên chức nói cho bọn họ biết, hiện tại tới đám người này, chỉ sợ đơn độc mở ra đến đều có thể ảnh hưởng bọn họ toàn bộ công ty, huống chi là như thế này một đám. Tại không biết đối phương ý đồ đến tình huống dưới, phần lớn trong lòng đều là cuồng loạn không thôi. Bất quá các nữ công nhân viên tình huống liền không giống nhau lắm, các cô chỉ là nhìn xem những người đàn ông này mặt liền xuân tâm tràn lan, những người này, lại là một cái so một cái càng đẹp mắt. Cùng những cái kia trên TV nhỏ thịt tươi minh tinh so ra, người ta cái này mới là thật đem sinh hoạt qua thành phim truyền hình dáng vẻ. Bất quá, những ý niệm này tại Phạm Nhật Minh sau khi đi ra, các cô lại trong nháy mắt chuyển biến. Chỉ gặp cuối cùng từ trong xe bước ra người đàn ông kia chỉ là thân cao liền so người chung quanh cũng cao hơn bên trên một đoạn. Cách chương,